Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, trên trời rơi xuống linh quang. Ầm ầm, tuyệt linh chi địa, một tòa núi nhỏ bên trong, không ngừng có kịch liệt chấn động thanh âm truyền đến, sơn thể cũng theo đó rất nhỏ lay động, thời gian thỉnh thoảng. Còn sẽ có từng đạo thủy sắc kiếm khí, từ trong bên trong tiêu xạ mà ra, xuyên qua sơn nham, xuyên ra vài dặm có hơn. Sơn thể bên trong, hai thân ảnh đang điên cuồng chém giết, cứng rắn sơn nham, cùng bọn hắn nhục thân so sánh, yếu đuối như đậu hũ, nhẹ nhàng đụng một cái, liền cáo băng tán, hai người trằn trọc xê dịch, kinh khí bắn tung tóe. Bốn phía cũng theo đó sơn băng địa liệt, Tôn Hằng hồn thân kim quang ngưng nhiên, quyền trưởng chảo biến hóa không đứt, thân hình vừa di động, tiếng oanh minh không dứt, tay, khuỷu tay, đầu gối, chân, giờ này khắc này, hắn toàn thân trên dưới, đều diễn hóa thành lợi khí giết người, vén ra cuồng bạo thế công, hướng phía đối thủ điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cửu tinh điểm mệnh thuật gia trì phía dưới, để cho hắn nhục thân lực lượng cơ hồ tới gần tiên thiên cực hạn. So với Tưởng Mạc Nhiên, còn phải mạnh hơn một phần, còn như võ kỹ phương diện, hắn những năm này đối với tiên thiên võ kỹ thu thập cùng tu luyện. Ngược lại là cũng không có bao nhiêu tiến bộ, rốt cuộc liền xem như tại Uyên Sơn, tiên thiên võ kỹ cũng là vật khó được. Từ trước đến nay khó mà tới tay, ngược lại là đối với luyện thể cảnh giới võ kỹ, hắn chưa hề gián đoạn thu thập qua. Những này luyện thể võ kỹ, Nguyên Sơn khắp nơi đều có, tại cái khác tiên thiên cao thủ xem tới, không dùng được, nhưng Tôn Hằng lại có thể từ đó chợt có phát hiện một ít điểm nhấp nháy. Điều này làm cho hắn đối với nhục thân cơ bắp phát lực, chiêu thức biến hóa, thân thể từng cái bộ vị rèn luyện, đều quen thuộc đến một loại trình độ kinh người. Đối với nhân thể nhục thân hiểu rõ, Tôn Hằng nếu bàn về thứ hai, đương thế là không người có thể xưng đệ nhất. Mà lúc này, hắn bộc phát tiềm năng, đè ép sở im lặng tiến nhập sơn thể bên trong, chính là vì buộc hắn cùng mình bày ra cận thân chém giết. Cận thân chém giết mới là hắn sở trường, mà lại tại núi này trong cơ thể, nhất cử nhất động chỗ tiêu hao tinh khí thần, đều xa so với ngoại giới phải hơn rất nhiều. Đối với chỉ có thể ngắn thời gian bộc phát Tôn Hằng mà nói, càng chiếm ưu thế, sơn thể bên trong kim quang ngưng nhiên Tôn Hằng, tay chân cùng sử dụng, một chiêu một thức nhìn như đơn giản, nhưng tất cả đều trải qua thiên truy bách luyện. Hoàn mỹ dán vào hắn nhục thân bộc phát, quyền ra, sơn nham băng liệt, chân đạp, đại địa oanh minh, chảo ảnh biến hóa, càng có đạo đạo kiếm khí tiêu xạ mà ra. Một thời gian, hắn đúng là ổn chiếm thượng phong, áp chế gắt gao lấy đối thủ, chỉ đợi tìm cơ hội, một lần giải quyết đối thủ. Ngươi muốn tiến giai võ đạo tông sư, chém giết bên trong. Tôn Hằng cũng phát giác được sở im lặng tình huống thân thể quỷ dị. Thân thể người này bên trong, đúng là lúc nào cũng có tinh khí thiêu đốt, để cho hắn duy trì tại một loại kỳ dị trạng thái phía dưới. Dưới loại trạng thái này, hắn thực lực sẽ duy trì tại đỉnh phong cực hạn trạng thái. Tinh thần càng là sẽ độ cao tập trung, mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ vẫn như cũ có thể tinh thần sung mãn. Thậm chí liền ngay cả chân khí của hắn, nhục thân tốc độ khôi phục, đều chiếm được rất lớn trình độ tăng phúc, nhỏ bé thương tích, cơ hồ có thể lấm mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Loại này có thể nói kinh khủng bí pháp, phải nói không có di chứng, Tôn Hằng tuyệt không tin tưởng. Sở dĩ như thế, nhưng là bởi vì Tưởng Mạc Nhiên muốn dựa vào lấy điên cuồng chém giết, để cho mình thực lực đột phá tiên thiên cực hạn, bước vào cái kia mấy trăm năm chưa từng có người đặt chân võ đạo tông sư chi cảnh. có thể cho hắn tìm tới phù hợp đối thủ địa phương. Không phải giờ này khắc này tuyệt linh chi địa không ai có thể hơn. Cũng là bởi vì cái này Sở Thiên Cơ đám người bọn họ không thể nào hiểu được Tưởng Mạc Nhiên hành động, cái kia điên cuồng tìm người chém giết hành vi, theo người ngoài, không khác người điên hành vi. Không sai, đối mặt Tôn Hằng điên cuồng thế công, Tưởng Mạc Nhiên cũng là răng cứng cắn chặt, hai mắt trừng trừng, đem Vấn Thiên Đao quyết phát huy đến cực hạn. Giết ngươi, ta nhất định có thể khoảng cách một bước kia lại tiến một phần. Giờ này khắc này, Tôn Hằng mang cho hắn nguy cơ, sớm đã để cho Tưởng Mạc Nhiên vô pháp lưu thủ, bắt giữ hắn ép hỏi bí pháp ý nghĩ, càng là đã sớm đưa ra não hải. Ngược lại là từ nơi sâu xa linh cơ, khiến cho lấy hắn không ngừng chém giết, đuổi theo cái kia dần dần tới gần cảnh giới, sắp chết đến nơi, còn to tiếng không biết thẹn. Tôn Hằng gầm lên giận dữ, đạp chân xuống, quanh người sát thân gào thét, cả người như là một đầu mãng hoang cự thú, hướng phía đối thủ ngang nhiên phóng đi, cất bước bên trong, hắn quyền phong kích xuống dưới. Xung quanh sơn nham bị kinh phong va chạm, lúc này hóa thành bột đá, kinh khủng uy áp, lập tức tới người, hắn quyền pháp thường thường không có gì lạ, nhưng rơi ở trong mắt Tưởng Mạc Nhiên, lại sinh ra muốn tránh cũng không được cảm giác. Tốt quyền pháp, mấy ngày liên tiếp chém giết, thời thời khắc khắc tinh thần căng cứng, lúc này Tưởng Mạc Nhiên thần thức kỳ thật đã là có chút không thế nào thanh tỉnh. Lúc này bị cái kia quyền ý chấn nhiếp, trong lòng không tự giác thầm khen một tiếng, lần theo trong đầu linh quang, không tránh không né, nâng trên đao vẩy nghênh đón. Keng, một tiếng vang nhỏ, ngày đó đao tại hư không vạch ra một kích yêu mỹ đường vòng cung. Vừa đúng đụng đến Tôn Hằng phát lực khớp nối điểm, một đao phía dưới. Không chỉ có chém bị thương Tôn Hằng cánh tay, cũng trong nháy mắt phong kín hắn tiếp xuống toàn bộ động tác. Đao này tựa như thần lai chi bút, trong nháy mắt thay đổi người khác mạnh yếu thế cục, nhưng một kích đắc thắng, hắn lại trong lòng báo động, cũng không thừa thắng xông lên, mà là nhổ thân rút lui, lui xu thế hoảng hốt, bá, một đạo kiếm khí. Từ Tôn Hằng nhảy tới phần gối hiển hiện, làm cho hắn không thể không trở lại tự vệ. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, cũng không phải là chỉ có thể trải qua trưởng bộ kinh mạch, mới có thể kích phát. Toàn thân rất nhiều khiếu huyệt, đều có thể, chỉ bất quá không đúng thế nào tùy tiện mà thôi. Chết, một tiếng gầm nhẹ, Tôn Hằng thân hình điên cuồng nhào, quyền khuỷu tay đầu gối. Mang theo đạo đạo kiếm khí, hướng phía đối thủ điên cuồng oanh sát mà đi. Hắn một mực chờ đợi, các loại một cái tốt hơn cơ hội bộc phát. Nhưng bây giờ, hắn đã đợi không đi xuống. Tinh thần nhìn qua có chút không bình thường Tưởng Mạc Nhiên. Đối với khí cơ, cảm giác nguy hiểm ngộ, lại kinh người cường hãn, mà lại tại hắn áp chế dưới. Đúng là dần dần có chút phản chế lực lượng, dường như lò xo, vượt áp càng mạnh, có lẽ, cho hắn nhất định thời gian, hắn thật có thể đột phá tiên thiên đỉnh phong cực hạn, bước vào cái kia võ đạo tông sư chi cảnh, nhưng Tôn Hằng lại không có khả năng cho hắn cơ hội này. Kiếm khí tiêu xạ, thấu thể mà ra, điên cuồng bao phủ Tưởng Mạc Nhiên, liều lĩnh. Xu thế phải đem hắn chém giết tại chỗ. Ngâm, tựa như tiếng long ngâm. Đương nhiên sơn thể bên trong truyền đến nguy cơ tới người. Tại Tưởng Mạc Nhiên thể nội, một cỗ cương mãnh kinh khí ngang nhiên tuôn ra, theo thiên đao khẽ động, hóa thành một đầu yểu yểu thương long. Khí thế hung mãnh cùng đạo đạo kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, sơn thể oanh minh, núi đá bạo liệt. Kinh khủng kinh khí không khỏi vỡ nát bên trong xác, càng là tuôn hướng ngoại tầng, to lớn sơn phong, đúng là ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn, đổ sụp xuống dưới, bụi mù tràn ngập, giữa sân chỉ có hai đạo mơ hồ bóng người không ngừng lay động. Bành, một đạo nhân ảnh từ đó ngã bay 100 mét, sau khi hạ xuống càng là đè ép núi đá trượt ra 10 trượng. Tại trên đường núi cày ra một đạo sâu sắc vết tích. Phốp, Tôn Hằng khí huyết nhấp nhô, há mồm phun một cái, máu tươi bên trong đúng là xen lẫn một chút nội tạng. Hắn lưng tựa một tảng đá lớn, ngã ngồi trên mặt đất, một thanh đen nhánh trường đao, đương nhiên vai trái chém vào thân thể của hắn, chạm đến trên ngực Phương, nghiêng nghiêng treo ở trên người hắn, máu tươi xâm nhiễm trường đao, tích tích hướng xuống rơi xuống, ngưng huyết pháp hiệu dụng, để cho huyết dịch của hắn như là châu ngọc, rơi xuống đất không tiêu tan, dọc theo sơn nham đường cong trượt xuống. Khụ khụ, một cái bước chân lảo đảo thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi phóng ra, Tưởng Mạc Nhiên trên thân chân cũng nhiều 5-6 cái xuyên qua thân hình miệng vết thương, nhưng cũng may đều không phải là vết thương chí mạng. Mặt ngoài bụi đất dơ bẩn, hắn nhìn phía xa, đôi mắt bên trong vầng sáng dần dần ảm đạm. Tôn Hằng nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, xem tới cuối cùng hay là ta thắng. Hắn tiếng cười cũng không đạt được đáp lại, ngay lập tức bước chân lảo đảo xê dịch thân hình, hướng phía cái kia phảng phất đã không có khí tức Tôn Hằng bước đi. Đi tới gần, hắn hai mắt nhắm lại, tựa hồ có chút chần chờ phải chăng muốn tới gần. Tê, đúng vào lúc này, hai đầu trăm chân đoạn mất hơn phân nửa Kim Ngô đột nhiên từ sơn nham khe hở bên trong leo ra, hướng phía hắn đánh tới. Lăn đi, Tưởng Mạc Nhiên một tay phất lên, hai đầu Kim Ngô liền ngã bay ra ngoài. Ô, dưới sơn nham đột nhiên hiện ra một đôi quỷ trảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đột nhiên chế trụ hắn hai chân. Bành, quỷ víu tiêu tán. Mà Tưởng Mạc Nhiên sắc mặt cũng là đột nhiên tái đi. Bá, một đạo như mặt nước kình khí bỗng dưng thoáng hiện, từ hắn ngực bụng ung dung xuyên qua. Ây, Tưởng Mạc Nhiên miệng lớn khẽ nhếch, muốn nói cái gì, thân hình nhoáng lên, cuối cùng vẫn là hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xem ra, thắng được là ta. Tôn Hằng lưng tựa sơn nham, hai mắt hơi hơi hiển lộ vầng sáng, gian nan cười lớn một tiếng, quên nói cho ngươi, ta bình thường đều sẽ lưu lại cho mình một đạo kiếm khí. Hắc hắc, hắn tiếng cười chưa rơi, biểu lộ chính là đột nhiên trì trệ, một cỗ kinh khủng uy áp, không biết từ phương nào dâng lên, để cho hắn suốt mồ hôi chán, trong ngực phanh phanh trực nhảy, trong đầu trống rỗng, chân trời đầy trời trắng xóa sương mù điên cuồng cuốn lên, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên cuồng phong, cái kia phong chi lớn thoáng qua tức thành từng đạo vòi rồng, cái kia vòi rồng nối liền đất trời điên cuồng vũ động, gió xoáy những nơi đi qua, núi đá vỡ vụn, sơn phong đổ sụp, vô số đá vụn bùn đất hướng phía cái kia từng đạo vòi rồng ném đi. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỉ là trong nháy mắt công phu, cái này tuyệt linh chi địa liền phảng phất đến lâm vào tận thế bên trong. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Bực này thiên địa chi uy, liền xem như Tôn Hằng thực lực hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, cũng muốn hốt hoảng mà chạy. Lúc này, hắn ngoại trừ gượng cười đã không còn cách nào khác. Oanh, nơi xa chân trời đột nhiên rung mạnh, vô số đạo lưu quang như rực rỡ pháo hoa hướng phía bốn phương tiêu xả hạ xuống. Bá, trong đó có mấy đạo lưu quang liền rơi ở trên người hắn. Sau một khắc, Tôn Hằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lưu quang nhập thể ở trong đầu hắn. Một đầu hung viên đột nhiên nhảy ra, đỏ tươi hai con ngươi, lóe ra hưng phấn quang mang. Một tiếng gào thét,